Thưa Thầy, xin ngâm bài Bảy Sắc Cầu của Trúc Thiên. Tôi bất quan bảy sắc cầu, nối liền bến trước với thuyền sau. Vùng lên trang sự căng niềm đau, trên nghiệp luân hồi sống đuổi nhau. Tôi bắt quan bảy sắc cầu, nhịp nào chớn chờ, nhịp nào sâu. Đường mây rẫy bực làm tinh tu, tinh vút lời trao ý nhiệm mâu. Tôi bắt hoa anh bảy sắc cầu, giữa vời hư ảo biển đùa dấu. Nghe hồn thiên cổ vang triều nước, đào chuyển mình lên sông bạc đâu. Tôi bắt hoa anh bảy sắc cầu, ngưng thần gom lại hết thương đau. Nung cho các bụi bừng tâm anh, thiền bốn mùa trắng chuyện nghiệp sâu.